Phần 8.2. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày. Hắn còn tưởng rằng Chiến lão gia tử sẽ nhị thêm mấy ngày mới có thể tìm Mộ gia tính sổ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Điều này nói rõ Chiến Lôi Cương thương thế vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến đã triệt để chọc giận Chiến Quốc Hùng. Mộ Duyệt Thành nghe đến Chiến gia hai chữ, xì một tiếng, ta xem là Chiến lão quân ủy là vì hắn nhi tử bị thương sự tình, muốn mời ta đi ra ngoài đàm luận. Ngẫm lại hắn nhi tử bị thương thời điểm, bọn họ Chiến gia là thế nào đối với bọn họ Mộ gia, là tránh mà không đến, tưởng xem như không biết chuyện này. Hiện tại đến phiên bọn họ Chiến người nhà bị thương, mới biết cái gì gọi là sốt ruột. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Mộ Duyệt Thành không có muốn gặp Chiến người nhà ý tứ, liền cùng môn khẩu binh lính nói rằng, làm cho hắn tới. Môn khẩu binh lính nhìn Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Thành lại nhìn Mộ Nhất Phàm, suy nghĩ một chút, nhéo lông mày lên gật gật đầu, làm cho hắn tới. Nếu đã nói qua nhượng nhi tử để giải quyết chuyện này, liền để nhi tử để giải quyết. Huống hồ hắn vừa mới bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Chiến gia làm lộn tung lên ý tứ. Nếu không phải Chiến Nam Thiên lại nhiều lần gặp phải một hàng liền ra tay công kích, mà Chiến gia liền chậm chạp không có điều tra rõ ràng chuyện này, bọn họ Mộ gia cũng sẽ không cùng Chiến gia nháo thành hiện tại mức độ này. Bây giờ có người muốn đỉnh Mộ gia mụ đến thương tổn Chiến gia người, nhượng Chiến gia người đối với bọn họ Mộ gia sản sinh hiểu lầm, đó cũng không phải hắn tình nguyện nhìn thấy sự tình, mà bọn họ Mộ gia không phải là tốt như vậy lợi dụng. Sau 5 phút, Chiến gia binh lính cầm thiệp mời đưa đến Mộ Duyệt Thành trước mặt. Mộ Duyệt Thành cầm lên nhìn một chút, buổi trưa hôm nay, đến Chiến gia trại ăn cơm. Đúng thế, Chiến lão quân ủy hy vọng Mộ Thượng tướng có thể chuẩn thời điểm đến chàng, có thể hào hào đàm luận lưỡng gia sự tình. Mộ Duyệt Thành đem thiệp mời thả xuống, nhạt tiếng nói, biết đến. Chiến gia binh lính hướng Mộ Duyệt Thành kính cái lễ, quay người rời phòng làm việc. Mộ Duyệt Thành cũng làm cho chính tại báo cáo sự tình sĩ quan lui ra, sau đó cười lạnh một tiếng, cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta sẽ không đi ăn bữa cơm này, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ừ, tại Chiến gia trại ăn qua cơm sau, ta liền trực tiếp mang đội ra khỏi thành tìm vật tư. Mộ Duyệt Thành không có phản đối, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi ra ngoài? Ngay cả ta đồng thời, liền 6 người. Mộ Duyệt Thành biểu thị kinh ngạc, ngươi không phải chỉ là để mang Cao Phi bọn họ 5 người đi? Ừm. Mộ Duyệt Thành vốn là muốn phản đối, mà liền tưởng xem chính mình nhi tử năng lực tới trình độ nào, liền không hề có một tiếng động đồng ý chuyện này. 10 ngày có thể trở về sao? Ta dự định tại sau 10 ngày lời mời các trại người lãnh đạo tới tham gia hội nghị. Cần phải có thể. Liền tại lúc này, Cao Phi bọn họ cầm thân thỉnh tiến vào. Mộ Duyệt Thành tùy ý xem mắt thân thỉnh biểu, liền tại thân thỉnh biểu thượng ký lên tên của chính mình. Tại đem thân thỉnh biểu đưa lúc trở về, nghiêm túc dặn dò, tất cả muốn dẹp an toàn bộ là hơn. Là, Cao Phi năm trong lòng người vừa cao hứng liền kích động, không nghĩ tới Mộ Duyệt Thành sẽ đồng ý bọn họ đi ra ngoài tìm vật tư. Hơn nữa, chẳng có cái gì cả hỏi tình huống hạ, trực tiếp liền tại bảng thượng ký lên tên. 5 người cầm thân thỉnh biểu lấy được xe, súng lục, đạn cùng đồ ăn, thụy, liền đơn giản thu thập lưỡng bộ quần áo cùng Mộ Nhất Phàm rời đi Mộ gia trại. Mộ Nhất Phàm một chỗ trại liền nói, trước về Mộ thị cao ốc, sau đó đến Chiến gia trại ăn bữa cơm tái xuất thành. Là, ngay sau đó, bầu không khí liền yên tĩnh lại, không người nào dám tùy ý mở miệng. Mộ Nhất Phàm quét nhìn bọn họ, chú ý tới trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sốt sắng cùng hưng phấn, nhưng vẫn nghiêm mặt không nói lời nào. Thoạt nhìn vô cùng dáng dấp nghiêm túc. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến cảnh tượng. Hắn hy vọng đại gia vừa nói vừa cười, lúc này mới có thể tăng cường bọn họ hữu tình. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Trong xe bầu không khí quá an tĩnh, nhượng ta rất không thích ứng đây. Các ngươi cũng đừng quá câu thúc, có thể đương ta không tồn tại, có sao nói vậy, nói Mộ Thượng tướng là vương bát con rùa cũng không có quan hệ. 5 người đều trợn mắt lên nhìn hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói Mộ Thượng tướng là vương bát con rùa. Hơn nữa, người nói lời này dĩ nhiên là hắn nhi tử. Đặng Hiểu Nghị nín hồi lâu, nhỏ giọng nói rằng, vậy ngươi chẳng phải là vương bát con rùa nhi tử. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, chỉ cần là đùa giỡn, không ảnh hưởng toàn cục, ta cũng không muốn dọc theo đường đi bầu không khí âm u đầy tử khí. Đúng rồi, các ngươi sau đó liền gọi ta Nhất Phàm hảo. Tự nhiên hắn đều nói như vậy, năm người kia cũng đều lái chậm chậm khẩu trò chuyện. Thấy Mộ Nhất Phàm không có bất kỳ không vui, lại càng tán gẫu càng gan lớn. Sau đó, Trần Hạo liền hiếu kỳ hỏi, Nhất Phàm, liền mấy người chúng ta đi tìm vật tư sao? Là a, có vấn đề sao? Vẫn là nói các ngươi không tin mình năng lực, ta xem các ngươi tại ba của ta công lao bản thượng. Tên nhưng là sắp xếp rất trước. Trần Hạo ánh mắt ngầm hạ, kia là chuyện lúc trước, hiện tại chúng ta đều không có dị năng, năng lực tự nhiên không bằng trước đây. Biệt tự ti, người bình thường không nhất định liền không thích hợp sinh tồn ở mặt thế. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thực người bình thường không hẳn cả đời chính là người bình thường. Tại tiểu thuyết của hắn bên trong, cũng có người từ người bình thường biến thành dị năng giả, sẽ chỉ ở gặp phải cực độ chuyện nguy hiểm thời điểm, mới có thể đem ẩn tại năng lực bộc phát ra. Bất quá, cái tỷ lệ này so với dị năng giả hấp thu dị năng giả tinh hạch trở thành song hệ dị năng giả tỷ lệ còn thấp hơn. Tại Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc bên trong, chỉ có Cao Phi trở thành dị năng giả, còn bốn người khác. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, hít mắt một cái con ngươi. Cao Phi năm người ánh mắt sáng ngời, Nhất Phàm, ngươi lời này là có ý gì? Ý của ta là người bình thường cũng có cơ hội trở thành dị năng giả, chỉ là cái tỷ lệ này rất thấp, một trong vạn người, chưa chắc có một cái. Không quản tỷ lệ có bao nhiêu thấp, tin tức này đủ khiến bọn họ năm người cao hứng một trận, có thật không? Ta làm sao chưa từng nghe nói chuyện này? Ta có thể xác định chuyện này là thật. Còn có một việc tình, ta cần thiết tại ra khỏi thành trước nhắc nhở các ngươi, cùng ta đồng thời tìm vật tư. Không quản gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, dù cho tồn tại tỷ lệ phi thường vô cùng xa vời, các ngươi đều không thể từ bỏ tính mạng của chính mình. Chỉ có ý chí kiên định, ý thức mạnh mẽ, thì có chiến thắng tất cả, cấp sinh mệnh mang đến một chút hy vọng, hiểu chưa? Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc cảm thấy được Mộ Nhất Phàm lời nói mang thâm ý, như là đang ám chỉ bọn họ cái gì, liền đem hắn lời này vững vàng mà ký ở trong lòng. Thông qua bắt chuyện, năm người đều cảm thấy được Mộ Nhất Phàm là cái dễ nói chuyện người. Bọn họ cũng không có trước câu nệ như vậy, bắt đầu thả ra cuống họng nói chuyện, vừa nói vừa cười lái xe về tới Mộ thị cao ốc. Mộ Nhất Phàm đầu tiên là đến 79 lâu nhượng Mộ Duyệt Vân chuẩn bị xuất môn cùng chính mình run ra trại ăn cơm, đón lấy, liền trở về phòng thay đổi một thân tương đối chính thức quần áo, trở lại trên xe. Không lâu, Mộ Duyệt Vân cũng mang theo 5 người đi ra, mở khác một chiếc xe cùng tại sau xe của bọn họ hướng chiến gia trại mở ra. Tại đi chiến gia trại trên đường, Mộ Nhất Phàm tâm lý khó tránh khỏi căng thẳng. Lần này, hắn nhưng là đại biểu Mộ gia đi gặp chiến quốc hùng. Tâm thái tự nhiên có chút không giống, không thể như mấy lần trước đến chiến gia như vậy cợt nhả, nhất định phải nghiêm túc đối xử. Bất kể nói thế nào, hắn một tên tiểu bối đi theo trưởng bối ăn cơm, hơn nữa, đối phương hoàn là một đại nhân vật, tâm lý tự nhiên có áp lực. Trên xe Cao Phi 5 người cũng cảm giác được lúc này phiền phức cùng lúc trước có chút không giống, cả người buồn bực rất nhiều. Bất quá cũng khó trách, bọn hắn bây giờ nhưng là đi theo chiến gia chiến lão quân ủy ăn cơm, tâm lý làm sao sẽ không sốt sắng. Ngẫm lại chiến lão quân ủy là ai a? Đây chính là tại Bi Thành vang dội nhân vật, vì quốc gia không biết làm nhiều ít cống hiến lão quân nhân, tại quân giới danh vọng phi thường cao, không quản tại tận thế trước vẫn là sau, tất cả mọi người muốn mời chiến lão ra từ ba phần. Hiện tại Mộ thượng tướng không có tự mình đứng ra, lại làm cho nhi tử đến tiếp ăn cơm, thật là có loại cố ý xếp đặt cái giá nhượng chiến lão quân ủy khó chịu bộ dáng. Lúc này Mộ Nhất Phàm đâu chỉ căng thẳng, còn muốn nghĩ làm sao đến ứng phó lão già này, đặc biệt là trước khí thế thượng, liền tuyệt đối không thể thua cấp đối phương. Nửa giờ sau, xe đi tới chiến gia trại. Cao Phi đem thiệp mời đưa cho trông coi đại môn binh lính. Binh lính nhìn thấy thiệp mời sau, lập tức mở cửa cho bọn họ đi vào. Lúc này, không khí trong xe cũng theo xe lái vào trại, mà trở nên nghiêm túc lên. Cao Phi bọn họ không khỏi mà hướng sân huấn luyện nhìn lại. Tất cả mọi người tại nghiêm túc huấn luyện, coi như là không có dị năng binh lính bình thường, cũng tích cực rèn luyện thể chất của chính mình, nhượng thân thể càng tăng mạnh hơn, kiện nhanh nhẹn mạnh mẽ. Xe dừng ở văn phòng trước mặt, Cao Phi quay đầu đối chính đang nhắm mắt trầm tư Mộ Nhất Phàm nói rằng, Nhất Phàm, đến. Mộ Nhất Phàm không nhúc nhích. Năm cái khác người thấy hắn bất động, cũng ngồi yên lặng. Qua một hồi lâu, Mộ Nhất Phàm mới chậm rãi mở ra cặp kia ẩn chứa chìm định trong suốt hai mắt, nhạt tiếng nói, xuống xe. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc năm người lập tức cảm thấy được trước mắt Mộ Nhất Phàm như là biến thành người khác dường như, khí tức trầm ổn, cùng trước cùng bọn họ cười vui vẻ nói đùa Mộ Nhất Phàm rất khác nhau, phảng phất đây là Mộ Nhất Phàm một cái khác sinh đôi huynh đệ. Năm người rất mau trở lại quá thần, cấp tốc xuống xe cấp Mộ Nhất Phàm mở cửa xe. Mặt sau xe Mộ Duyệt Vân thấy Mộ Nhất Phàm xuống dưới, cũng cùng xuống xe, cùng Mộ Nhất Phàm cùng đi vào văn phòng. Canh giữ ở cửa lớn binh lính nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Vân đến, lập tức đưa bọn họ mang tới lầu một tiếp khách lô ghế riêng. Cửa phòng đẩy một cái khai, nghiêm túc bầu không khí ép thẳng tới mà tới. Mộ Nhất Phàm hô hấp nắm thật chặt, theo cửa phòng toàn bộ mở ra, nhìn thấy Chiến Quốc Hùng nghiêm mặt an vị tại bàn tròn vị trí đầu não thượng. Bên phải là Chiến Bắc Thiên, cùng Chiến Bắc Thiên hắn mẹ Dương Phượng Tình. Bên trái là Chiến Quốc Hùng con thứ hai Chiến Lôi Bình. Nếu như muốn hỏi hắn tại sao nhận ra Chiến Bắc Thiên hắn mẹ cùng hắn thúc, đương nhiên là hai người bộ dạng cùng thân phận đều cùng trong hiện thực người giống nhau. Mộ Nhất Phàm ánh mắt không dám ở Chiến Bắc Thiên sinh dừng lại quá lâu, cho nên tại Chiến Bắc Thiên trên người bỏ qua sau lại trở về Chiến Quốc Hùng trên người. Hắn không nhanh không chậm bước trầm ổn mức độ phạt hướng Chiến Quốc Hùng đi đến, đồng thời đưa tay phải ra hướng người vấn an. Chiến lão, chào ngài, ta là Mộ Duyệt Thành thượng tướng con lớn nhất Mộ Nhất Phàm. Cha ta bởi vì không có khoảng không, liền do ta thay thế hắn có mặt bữa này bữa trưa, vọng ngài có thể thứ lỗi. Chiến Quốc Hùng tại Mộ Nhất Phàm đi tới thời điểm, hơi nheo lại cặp kia sắc bén mắt. Trầm ổn khí tức cùng với thong dong chấn định khí thế làm cho hắn không nhịn được mà tại Mộ Nhất Phàm trên người tới tới lui lui mà quét mấy lần. Người này thật sự là cả ngày cười híp mắt cùng hắn đồng thời chơi cờ, cũng một bộ muốn làm hắn vui lòng nam nhân. Nếu không phải tên giống nhau, hắn thật sự cảm thấy được người trước mắt quả thực tựa như biến thành một người khác dường như. Liền ngay cả Chiến Bắc Thiên tầm mắt cũng tại Mộ Nhất Phàm trên người vẫn luôn đảo quanh. Hơn nữa, càng xem lông mày bắt đến càng chặt, ánh mắt cũng càng phát sâu đậm tối tăm. Chiến Quốc Hùng sớm đoán được Mộ Duyệt Thành sẽ không đích thân có mặt bữa này bữa trưa, cho nên cũng không hề tức giận, chỉ là nhìn Mộ Duyệt Vân ánh mắt thoáng chìm chìm. Hắn đưa tay ra cùng Mộ Nhất Phàm nhẹ nhàng cầm, sau đó làm ra mời ngồi thủ thế, ngồi. Mộ Nhất Phàm phân biệt hướng Chiến Lôi Bình, Chiến Bắc Thiên, Dương Phượng Tình nắm tay sau, màu hộp Mộ Duyệt Vân ngồi vào vị trí đối diện thượng. Cùng Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Vân cùng đi người liền bị binh lính mang tới phòng. Ăn bên kia ăn cơm, trong phòng duy nhất binh lính vi người đang ngồi rót chén trà. Mộ Nhất Phàm không có mở miệng dò hỏi bữa cơm này mục đích, nâng chung trà lên, khinh uống cái miệng nhỏ. Mộ Duyệt Vân càng không thể hội lên tiếng, bởi vì trước khi tới Mộ Nhất Phàm liền có từng nói. Tại hắn Chiến gia lúc ăn cơm, chỉ cần từ Mộ Nhất Phàm mở miệng là tốt rồi, mà hắn chỉ phụ trách ăn cơm. Chiến Quốc Hùng nhìn Mộ Nhất Phàm hờ hững uống trà bộ dáng, ninh vắt lông mày, trầm giọng nói, chắc chắn hai vị cần phải khinh uống ta mời các ngươi lại đây ăn bữa cơm này mục đích, liền là muốn với các ngươi ngồi xuống hảo hảo nói một chút lưỡng người nhà sự tình. Mộ Nhất Phàm đặt chén trà xuống, là nên hảo hảo nói một chút hai nhà chúng ta sự tình. Đặc biệt là ta rất muốn biết lệnh tôn vì sao mỗi hồi nhìn thấy ta đệ đệ đều muốn ra tay hại người. Nếu quả như thật là đệ đệ ta một hàng khiêu khích trước, nói một chút lời khó nghe, hoặc là đối Chiến gia có điều bất kính, vậy ta có thể muốn hắn đến cùng lệnh tôn xin lỗi, dù cho làm cho hắn đương bi thành tất cả mọi người quỳ xuống với các ngươi dập đầu lại nhận sai cũng được. Thế nhưng, trước đó, ta hy vọng lệnh tôn có thể cho chúng ta Mộ ra một cái thỏa mãn trả lời. Đến cùng là vì cái gì sự tình, hội nhượng lệnh tôn tức giận như vậy cùng tức giận. Nếu là hắn không nói ra một cái nguyên cớ đến, chúng ta Mộ gia liền tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đương nhiên, các ngươi cho là chiến nam thiên thường ngày là cái ôn văn nhĩ nhã, xử sự có lễ phép, chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì người tức giận. Xác định là đệ đệ ta nói cái gì lời khó nghe, mới có thể nhượng chiến nam thiên như vậy ra tay đánh nhau. Gặp một lần đánh một lần, nhưng là, ta cũng sẽ cho rằng đệ đệ của ta Mộ Nhất Hàng, thân là một cái đại tập đoàn người quản lý, làm sao có khả năng sẽ như cái không chi huyện tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tùy ý đi khiêu khích người khác. Nếu quả thật có chuyện như vậy, cùng tin chúng ta Mộ Thị đã sớm bại ở trong tay của hắn. Thế nhưng Mộ Thị tập đoàn lại ở trong tay của hắn càng làm càng tốt, nói rõ hắn không phải cái không có đầu óc người. Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Lôi Bình đều trầm mặt, tại Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Hàng chuyện này thượng, trong bọn họ tâm lý ít nhiều gì cảm thấy được đối lý. Bọn họ nhiều lần ép hỏi Chiến Bắc Thiên đến cùng Mộ Nhất Hàng chi gian xảy ra chuyện gì, Chiến Nam Thiên đều là một câu nói mang quả, đó chính là Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước. Chuyện cụ thể liền không cùng bọn họ nói rõ ràng. Vừa mới bắt đầu bọn họ là tin chắc Chiến Nam Thiên nói, tin tưởng Chiến Nam Thiên sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Có thể lâu dần, bọn họ không cho được Mộ ra một cái trả lời, tâm lý liền cảm thấy có chút đối lý. Bất quá, bọn họ vẫn là rất tin tưởng Chiến Nam Thiên, cho là Mộ Nhất Hàng nhất định là nói cái gì nhượng Chiến Bắc Thiên khó có thể mở miệng sự tình, sát hội dẫn đến sự tình đến tai mức độ này. Chiến Lôi Bình lên tiếng nói rằng, ta là Nam Thiên phụ thân. Nam Thiên những việc làm ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời, thế nhưng, cần ngươi nhóm cho chúng ta một chút thời gian. Còn có, ta hiện tại muốn vì Nam Thiên đả thương Mộ Nhất Hàng sự tình với các ngươi xin lỗi. Hắn đứng lên tưởng Mộ Duyệt Vân cùng Mộ Nhất Phàm khom người chào, xin lỗi, tuy rằng chuyện này qua thời gian dài như vậy, mà ta như trước sẽ tìm thấy thuốc giỏi nhất đến cho Mộ Nhất Hàng đến trị liệu vết thương, mãi đến tận vết sẹo của hắn toàn bộ khỏi hẳn mới thôi. Mộ Nhất Hàng cùng Mộ Duyệt Vân đối liếc mắt nhìn, không nói gì. Chiến Lôi Bình ngồi xuống, tràn đầy áy náy mắt bỗng nhiên biến đổi. Con trai của ta cùng Mộ Nhất Hàng chi gian sự tình có lẽ chỉ có hiểu lầm, thế nhưng đại ca ta Chiến Lôi Cương sự tình, các ngươi có phải là cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý? Trong mắt hắn tràn đầy tức giận, hai nhà chúng ta mặc dù có quá kết, con trai của ta Nam Thiên cũng tổn thương Mộ Nhất Hàng, nhưng không có nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng là, các ngươi Mộ gia người lại suýt chút nữa hại đại ca ta rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như các ngươi Mộ gia ngày hôm nay không cho cái bàn giao, về sau, Chiến gia cùng Mộ gia không chịu nổi, có chúng ta Chiến gia liền không có các ngươi Mộ gia. Mộ Nhất Phàm trong lòng nắm thật chặt, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng, ánh mắt vừa tối liền chìm, khiến người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Dương Phượng Tình đầy mặt phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm. Chiến Quốc Hùng sắc bén mắt càng ngày càng ác liệt dọa người. Toàn bộ bầu không khí giống như là bọn họ Mộ gia không cho cái thỏa mãn trả lời, liền đi không ra khỏi cái cửa này. Mộ Duyệt Vân trầm mặt, chính muốn nói cái gì, lại bị Mộ Nhất Phàm giành trước lên tiếng. Ta muốn biết Chiến Trung tướng dị năng là cái gì, thực lực thì lại làm sao? Chiến Bắc Thiên biết đến Mộ Nhất Phàm hỏi cái này lời nói dục ý, lập tức nói, cấp 3 cấp trung, lôi hệ. Mộ Nhất Phàm quay đầu hỏi Mộ Duyệt Vân, đại bá, ngươi vậy là cái gì dị năng? Hiện tại nhiều ít cấp? Mộ Duyệt Vân nói rằng, mới vừa thăng lên cấp 2, mộc hệ. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Lôi Bình, một cái cấp 2 mộc hệ dị năng giả đả thương một cái cấp 3 cấp trung lôi hệ tính khả thi có bao nhiêu? Chiến Lôi Bình nói, không quản tính khả thi có bao nhiêu, tại cấp 3 dị năng giả không có phòng bị dưới, cấp 2 dị năng giả giống nhau có thể đả thương cấp 3 dị năng giả. Kia ta muốn hỏi hỏi, Chiến Trung tướng trên người thương có hay không bị mộc hệ dị năng đả thương vết tích, giống nhau bị mộc hệ dị năng đả thương người, trên người đều không có vết thương. Tỉ như là bị đạn đánh qua lỗ nhỏ hoặc là vết chói các loại. Không có. Chiến Lôi Bình đàng hoàng nói, mà không nhất định chính là đại bá của ngươi đả thương đại ca ta. Nói không chắc là các ngươi người trong đội đánh lén đại ca ta. Các ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, liền muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn thừa nhận việc này sao? Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ Chiến Lôi Bình, ra hiệu hắn bình tĩnh một chút. Sau đó, chính mình mở khẩu nói, Mộ tiên sinh, ngươi nói này đó ngoại trừ tưởng chứng minh không phải đại bá của ngươi đả thương ta con lớn nhất ở ngoài, còn có cái gì cái khác dụng ý? Mộ Nhất Phàm nói, hai nhà chúng ta quan hệ cơ hồ đã đến như nước với lửa nông nỗi, cũng không cần thiết trốn tránh cái gì trách nhiệm, hoặc là không dám thừa nhận chuyện này. Có thể đại bá ta nói, hắn cũng không có đả thương chiến trung tướng, vậy ta liền tin tưởng hắn không có làm như vậy. Đương nhiên, cũng có thể như chiến lôi bình thiếu tướng nói, không bài trừ đội ngũ chúng ta bên trong thật sự có những người khác muốn đánh lén chiến trung tướng. Thế nhưng, cũng không bài trừ các ngươi chiến gia trong đội ngũ cũng có người muốn thương tổn chiến trung tướng. Hắn thấy chiến lôi bình liền muốn nói cái gì, lập tức nhanh chóng đánh gãy hắn cơ hội nói chuyện. Nếu như là chúng ta người trong đội muốn thương tổn chiến trung tướng, kỳ thực chuyện này ta vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Có thể nếu như là các ngươi chiến người nhà đánh lén chiến gia người, các ngươi có phải là nên hảo hảo suy nghĩ chuyện này. Còn có, ta không phải gây xích mích ly gián, đây căn bản không cần thiết, gây xích mích các ngươi vô dụng. Chúng ta nguyên bản đối chiến gia liền không có gì ác ý, cũng không hy vọng các ngươi chiến gia nháo ra chuyện gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ là những người khác mai phục tại phụ cận muốn thương tổn chiến trung tướng. Không quản như thế nào, chúng ta Mộ gia người cũng không muốn có người lợi dụng chúng ta Mộ gia để đạt tới mục đích nào đó. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Quốc Hùng, Chiến lão, ta nói nhiều như vậy, chắc chắn trong lòng ngươi cũng có một cái nguồn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.